Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, Nham Tương Thế Giới, ba canh. Các loại cầu. Bỗng nhiên, Osusuki Kaguya tay áo vung lên, một bóng người trực tiếp từ hắn trong tay áo bay ra, nặng nề mà ngã ở phía dưới trên mặt đất. Nhìn kỹ, đạo thân ảnh kia lại là đã không có sinh mệnh khí tức Uchiha Madara. Kaguya Hime nhìn cũng vô dụng nhìn đã chết đi Uchiha Madara một chút, chỉ là ánh mắt có chút lãnh đạm nhìn trước mắt Shinsei. Ngân bạch tóc dài bay múa, áo bào phần phật, xinh đẹp tuyệt luân, gương mặt bên trên cái kia màu đỏ tươi Rin Serenian có chút yêu dị. Cặp môi thơm đỏ tươi như máu, cả người lộ ra cao quý mà lạnh nhạt. Shinsei nhìn trước mắt mái tóc dài màu trắng bạc nhẹ nhàng bay múa, lộ ra cao quý cao ngạo Kaguya Hime, nhàn nhạt lắc đầu nói: "Ngươi bây giờ cho dù là cướp đi bọn hắn chakra, cũng chỉ sẽ sinh ra càng nhiều căm hận mà thôi. Dù sao đối với đại bộ phận có được lực lượng người mà nói, mất đi lực lượng so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng này vẻn vẹn một số nhỏ người không phải. Sao? So với không ngừng không nghỉ chiến loạn, bọn hắn bất quá là không có ý nghĩa một số nhỏ người thôi. Huống hồ bọn hắn cho dù là căm hận ta lại có thể nhấc lên cái gì bọt nước đến?" Kaguya Hime khẽ mở môi đỏ, ngạo nghễ nói ra, trong giọng nói mang theo mãnh liệt cao ngạo cùng tự tin. Nàng xác thực không cần đem những người kia căm hận để vào mắt. Cho dù là những người kia có được có thể so với nàng hai đứa con trai Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura lực lượng, nương tựa theo nàng cái kia thần đồng dạng lực lượng, cũng có thể tùy tiện trấn áp. Huống chi những người kia mất đi chakra đằng sau cũng bất quá là người bình thường thôi. Ta không thể phủ nhận cách làm của ngươi là sai, nhưng đối với ngươi mà nói, ta cũng hẳn là loại kia không ổn định nhân tố mới đúng. Shinsei bất đắc dĩ nhún vai, một đôi xanh thảm gợn sóng hình dáng trong con ngươi màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi truyền động, nhàn nhạt nói ra, Kaguya Hime muốn cướp đi giới ninja đám người chakra bản nguyên, để giới ninja bên trên nhân loại bao quát sinh vật cũng không còn cách nào một lần nữa tinh luyện chakra, trong đó tất nhiên cũng bao quát Terumi Mây các nàng, thậm chí là Shinsei chính hắn. Cho nên Shinsei vô luận như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng nàng làm như thế. Kaguya Hime giơ tay lên một cái, một đôi đạm mạc đôi mắt đẹp nhìn qua trước mắt Shinsei, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới. Ngươi là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất để cho ta hơi kinh ngạc người. Mặc dù đối với ngươi có chút hiếu kỳ, nhưng ta sẽ không lưu tình. Thế giới này có thể có được chakra người, chỉ có ta Osusuki Kaguya. Chỉ có đánh một trận. Shinsei biết một trận chiến này không thể tránh né, thậm chí liên quan đến sinh tử của hắn. Sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, nhàn nhạt gật đầu nói. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí, không gian phảng phất động lại đồng dạng. Giữa không trung hai người áo bào bay phất phới, rằng co bắt đầu, bá bá bá, chấm ngoặc kép. Kaguya Hime ánh mắt dần dần lộ ra lạnh nhạt, màu bạc trắng ánh mắt có chút lóe lên, tinh tế như ngọc tay phải nâng lên, bên người trong nháy mắt nhiều hơn trọn vẹn 108 khỏa màu đen cầu đạo ngọc. Uchiha Obito cùng Uchiha Madara so sánh cùng nhau đơn giản không thể so sánh nổi. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, theo Kaguya Hime tú vung tay lên, vô số cầu đạo ngọc trong nháy mắt hướng về Shinsei mãnh liệt bắn mà ra, phong kín hắn tất cả yếu hại, tốc độ nhanh chóng như điện, ở giữa không trung lướt qua đạo đạo màu đen tàn ảnh. Cao thủ một xuất thủ, liền biết có hay không, vẻn vẹn tiện tay phát ra công kích, liền đã chứng minh Kaguya Hime thực lực xác thực tại phía xa Uchiha Madara phía trên. Thần La Thiên Trinh, nhìn qua gào thét mà đến cầu đạo ngọc, Shinsei bàn tay xòe ra, trong mắt màu tím lục mang tinh đồ án có chút nhất truyền. một cỗ cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Trực tiếp đem cái kia bạo tập mà đến cầu đạo ngọc cho chấn khai. Kaguya Hime song trưởng vừa nhấc hướng về phía bầu trời. Trực tiếp lạnh giọng quát khẽ nói. Tiên pháp lôi quang chân diệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thanh lãnh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hơn 10 đạo to lớn lôi điện màu đen mang theo kinh khủng uy áp. Như là cửu thiên lạc lôi. Thẳng tắp đánh phía Shinsei. Cường đại mà làm người run sợ. Shinsei càng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Kaguya Hime nâng lên song trường. Bởi vì hắn phát hiện Kaguya Hime thế mà không có kết ấn liền trực tiếp phát ra công kích. Tại Kaguya Hime thời đại, khi đó mặc dù không có cái gì nhẫn thuật, nhưng Kaguya Hime âm dương độn thuật cùng đối với tự nhiên năng lượng vận dụng, nhưng lại xa xa vượt qua hiện tại cường giả. Rầm rầm rầm, ngay tại cái kia hơn 10 đạo màu đen lôi điện lớn oanh trên người Shinsei lúc, Shinsei thân ảnh nhưng dần dần tiêu tán ra. Mà cái kia to lớn lôi điện cũng thẳng tắp đánh vào phía dưới trên mặt đất. Trong nháy mắt oanh mở từng cái sâu không thấy đáy cự đại hắc động. Tàn ảnh sao? Không dùng không gian nhẫn thuật. Vẻn vẹn thân thể tốc độ liền lưu lại tàn ảnh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuổi còn trẻ thế mà đột phá lần thứ 3 nhân thể cực hạn. Chấm ngoặc kép, Kaguya Hime nhìn xem dần dần tiêu tán tàn ảnh. Trên mặt lạnh lùng tựa hồ mang lên một tia khó được ý cười. Trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Thân là giới ninja một cái duy nhất chân chính vĩnh sinh cường giả. Kaguya Hime tự nhiên biết lần thứ 3 nhân thể cực hạn đến cùng đến cỡ nào khó mà đánh vỡ. Chính là nàng chính mình. Lúc trước cũng bất quá nương tựa theo thần thụ trái cây mới đánh vỡ cái này lần thứ 3 nhân thể cực. Hạn gông cùm xiềng xích. Tàn ảnh cũng không phải cái gì người đều có thể lưu lại. Dù là ngươi sẽ không gian nhẫn thuật, ngươi cũng chưa chắc có thể đang di động sau lưu lại hoàn chỉnh tàn ảnh. Chỉ có chân chính phá vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn ngươi, mới có thể làm đến tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Đặc biệt là muốn để cái kia hoàn chỉnh tàn ảnh ngưng lại tại nguyên chỗ lâu như thế. Đây càng không phải bình thường cường giả có thể làm được. Tối thiểu trước đó Uchiha Madara liền không cách nào làm đến. Kaguya Hime là căn cứ Shinsei trước đó vẻn vẹn dùng thể thuật liền cơ hồ đem đã trở thành thập vĩ. Jinchuriki Uchiha Madara đánh cho tàn phế. Mà lại sau đó còn sắc mặt như thường điểm ấy đoán được. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể phân tích ra Shinsei thực lực đại khái đạt đến dạng gì cấp độ. Kaguya Hime nhìn qua xuất hiện ở bên cạnh thân Shinsei. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Chán trung tâm viên kia màu đỏ tươi chín câu ngọc Green Serenian chấn động mạnh một cái. Quát lạnh lên tiếng. Ominominaka nham tương thế giới. Cơ hồ trong nháy mắt. Một cỗ thần bí lực lượng kinh khủng bao phủ mảnh không gian này. Shinsei còn chưa kịp chống cự lực lượng kinh khủng kia. Lập tức liền phát giác trước mắt thế giới phát sinh biến hóa cực lớn. Hai người không có bất kỳ cái gì báo trước bị cái kia cỗ thần bí lực lượng kinh khủng dẫn tới một. Cái nham tương cuồn cuộn không gian. Cơ hồ tại vừa mới chuyển rời đến thế giới này trong nháy mắt. Shinsei liền vội vàng dùng tiên thuật chakra che lại quần áo. Lấy cái kia đột phá lần thứ 3 nhân thể cực hạn gông cùm xiềng xích nhục thân cường độ. Chống cự lấy cái kia nóng bức khiến người ta run sợ sóng nhiệt vẫn là có thể. Bất quá hắn quần áo khẳng định không bao lâu liền sẽ bị cái này cực nóng vô cùng nhiệt độ sấy khô. Nát, nhìn qua bởi vì cực cao nhiệt độ, mà dẫn đến có chút bắt đầu vặn vẹo đại khí. Shinsei trong lòng thất kinh nói. Tốt nóng bức không gian. Nếu là phổ thông cấp Kage cường giả lại tới đây, chỉ sợ cũng sống không qua bao lâu. Chỉ là không trung nhiệt độ chỉ sợ cũng không thua 1000 độ. Chứ đừng nói là phía dưới nham tương. Nếu như nói trước đó Shinsei còn không quá xác định trong nguyên tắc Naruto cùng Uchiha Sasuke. Hai người bọn họ phong ấn đến cùng phải hay không Kaguya Hime bản nhân nói. Hiện tại liền 100% xác định. Không nói đã kế thừa lục đạo chi lực Uchiha Sasuke cùng Naruto. Chỉ là nơi này trong khí quyển nhiệt độ, Đoán chừng không cần vài phút cũng đủ để đem Kakashi cùng Haruno Sakura cùng nửa chết nửa sống. Uchiha Obito mấy người cho nướng chín. Căn bản cũng không khả năng sống sót. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Cơ hồ tại Shinsei vừa mới dùng chakra bảo vệ chính mình trong nháy mắt. Từng đạo đáng sợ cầu đạo ngọc lít nha lít nhít hướng lấy Shinsei mãnh liệt bắn mà đến. Hiển nhiên Kaguya Hime cũng không muốn cho Shinsei thích ứng mảnh không gian này thời gian. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.